Kiếm vực vô địch, chương 11:11, trưởng lão ấm ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy sắc mặt đám đệ tử ngoại môn, hai mắt Bảo Nhi híp lại, nói, làm sao, có phải là các người thấy ta nhỏ, định không trả cho ta? Giang Thu Thủy nheo mắt nhìn Bảo Nhi, vài tia thần quang trong mắt lóe lên, sau đó lộ ra một nụ cười, nói, sao lại không trả, người cũng biết. Trên người chúng ta không có nhiều như vậy năng lượng thạch. Hay là, ngươi đi theo chúng ta lấy. Thế nào, nghe vậy, mọi người sau lưng Giang Thu Thủy liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt đều hiện lên hàn quang lạnh lẽo. Sau đó mọi người nhẹ nhàng gật gật đầu. Biểu thị tán thành cách làm của Giang Thu Thủy. Lúc này đây, để bọn họ lấy ra một khoản năng lượng thạch nhiều như vậy. Bọn họ cũng không sao lấy ra được. Mà kể như lấy ra được, chắc chắn bọn họ cũng không đưa. Nếu không cầm ra được, cũng chỉ có một biện pháp, đó là diệt trừ tiểu cô nương trước mắt này. Mặc dù biết tiểu cô nương trước mắt này thân phận không bình thường, thế nhưng lần này bọn họ cũng không có cách nào khác. Mấy trăm ngàn viên năng lượng thạch, dù là trưởng lão ngoại môn cũng không lấy ra được. Lúc này đây, mọi người cùng chung ý nghĩ cực kỳ ăn ý rồi. Nghe được lời nói của Giang Thu Thủy, Bảo Nhi liếc mắt nhìn đám đệ tử ngoại môn, thấy mọi người không ai phản đối lời nói Giang Thu Thủy. Ngón tay lập tức chỉ vào mọi người, cười lạnh nói, được, được, các ngươi cho là Bảo Nhi ngu ngốc sao? Một tháng đệ tử ngoại môn các ngươi chỉ có 20 viên năng lượng thạch. Xếp thứ nhất trên ngoại môn bảng mỗi tháng cũng chỉ có 100 viên. Các ngươi lấy đâu ra năng lượng thạch nhiều như vậy? Là muốn lừa gạt Bảo Nhi đến nơi vắng vẻ, sau đó giết chết Bảo Nhi, đúng không? Nghe vậy, nụ cười Giang Thu Thủy cứng đờ. Y không nghĩ tới tiểu cô nương trước mắt này hiển nhiên cơ trí như thế. Lập tức cười nói, chúng ta là đệ tử ngoại môn, sao lại làm ra chuyện giết người? Ta nói là sự thật, nếu ngươi nguyện ý đi theo chúng ta nhất định sẽ trả cho ngươi năng lượng thạch. Nếu như ngươi không muốn theo chúng ta lấy, chúng ta cũng không có cách. Các ngươi nói có đúng hay không? Nói xong, liếc mắt nhìn mọi người phía sau. Đúng vậy, tiểu cô nương, nếu như ngươi không theo chúng ta lấy, chúng ta cũng không có biện pháp. Chúng ta đều là đệ tử ngoại môn, chẳng lẽ còn đi lừa ngươi chút năng lượng thạch hay sao? Đúng đấy, tiểu cô nương, ngươi theo chúng ta lấy đi. Chúng ta sẽ trả năng lượng thạch cho ngươi. Ngươi nhìn chúng ta đi, có giống người lừa gạt hay sao? Thấy đám người chơi xấu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Nhi tức giận đến đỏ bừng. Ngón tay chỉ vào đám người, nói, được, được, được, từ xưa tới nay còn chưa có ai dám khi dễ Bảo Nhi. Các ngươi chờ đấy, chờ đấy. Nói xong, Bảo Nhi chạy về phía sinh tử đài. Nhìn thấy Bảo Nhi tức quá bỏ đi, đám đệ tử ngoại môn nhất thời thở dài một hơi. Sau đó nhìn Bảo Nhi, xem nàng chuẩn bị muốn làm gì. Nhìn Bảo Nhi chạy lên trên sinh tử đài, người trưởng lão dưới đài kia nhướng mày. Khi thấy trước ngực Bảo Nhi có chữ phù, chân mày lại nhíu sâu hơn, nhẹ giọng nói, tiểu ma nữ này, tại sao nàng tới nơi này? Thấy Bảo Nhi chạy lên sinh tử đài, Dương Diệp đang hấp thu năng lượng thạch bỗng mở hai mắt ra. Nhìn thấy Bảo Nhi bất thình lình xuất hiện, đang chuẩn bị chào hỏi. Nhưng vào lúc này, Bảo Nhi đưa tay ra chỉ vào đám đệ tử ngoại môn xa xa. Lớn tiếng nói, ta, Bảo Nhi ta tuyên bố. Từ nay về sau, tất cả phù lục làm phần thưởng cho đệ tử ngoại môn. Phù phong sẽ không cung cấp tất cả huyền bảo của trưởng lão ngoại môn. Phù phong sẽ không tiếp nhận sửa chữa minh văn. Nói chung, chỉ cần liên quan đến hai chữ ngoại môn, phù phong cự tuyệt cung cấp mọi phục vụ. Nghe được lời nói của Bảo Nhi, đầu tiên là mọi người sửng sốt, sau đó là ha ha cười rộ lên. Ngay cả bên này đệ tử ngoại môn Giang Thu Thủy đều cười phá lên. Nàng cho rằng là nàng là ai? Tông chủ sao? Cười chết ta rồi. Cự tuyệt cung cấp phần thưởng phù lục cho đệ tử ngoại môn. Không phải nàng bị tức đến nổi điên đấy chứ. Từ lúc ta đến kiếm tông, đây chính là chuyện cười lớn nhất. Ha ha, lúc nghe được lời nói của Bảo Nhi, sắc mặt Tào Hỏa ở dưới sinh tử đài lập tức đại biến. Lão nhân quay đầu nhìn một chút những đệ tử ngoại môn đang cười to. Lập tức quát lên, câm miệng, âm thanh được huyền khí bao phủ, giống như tiếng sấm, vang lên ầm ầm bên tai mấy trăm đệ tử ngoại môn. Sắc mặt mấy trăm tên đệ tử ngoại môn lúc này đại biến. Nhìn về phía trưởng lão ngoại môn đang phẫn nộ, không biết vì sao đối phương quát tháo. Tào Hỏa không để ý đám đệ tử ngoại môn, mà là thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở trên sinh tử đài. Nhìn Bảo Nhi còn đang tức giận, Tào Hỏa vốn đang nghiêm trọng nở nụ cười, nói, thì ra là Bảo Nhi, tại sao hôm nay lại rảnh rỗi đến nơi này nha? Thấy một màn như vậy, đám đệ tử ngoại môn dưới đài lộp bộp một tiếng trong lòng. Bọn họ biết, việc này lớn rồi. Nhìn thấy trưởng lão trước mắt này đột nhiên xuất hiện trên sinh tử đài, sắc mặt Dương Diệp ngưng trọng, thầm nghĩ, cường giả vương giả cảnh, đằng sau huyền giả cửu phẩm là tiên thiên, mà sau tiên thiên mới là vương giả cảnh. Lão nhân trước mắt này có thể phi hành không cần mượn ngoại vật, như vậy cũng chỉ có vương giả cảnh mới có thể làm được. Cường giả vương giả cảnh lại tôn kính với Bảo Nhi như vậy. Dương Diệp càng tò mò đối với thân phận Bảo Nhi, thấy lão nhân mặc y phục trưởng lão ngoại môn, Bảo Nhi lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, chính ngươi hỏi bọn hắn, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không cho ta một lời giải thích, về sau phủ phong sẽ không hoan nghênh đệ tử ngoại môn cùng trưởng lão ngoại môn các ngươi. Nghe vậy, Tào Hỏa cười khổ một tiếng, sau đó khẽ động thân hình, hóa thành một làn tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Giang Thu Thủy mọi người. Lạnh giọng nói, đã xảy ra chuyện gì? Nếu dám giấu giếm, phế bỏ tu vi toàn thân, trục xuất kiếm tông, trong lòng mọi người nhất thời sợ hãi. Đâu dám giấu giếm, lập tức thành thật khai báo tất cả. Nghe tới thiếu nợ tiểu ma nữ hơn một vạn năng lượng thạch, khuôn mặt Tào Hỏa dài ra. Nghe tới đám người muốn Bảo Nhi cùng họ đi lấy, ánh mắt Tào Hỏa lập tức lạnh như băng. Người ta kinh nghiệm dày dạn, còn không biết mục đích đám người này. Lạnh lùng liếc mắt nhìn mọi người, nói, mấy trăm ngàn viên năng lượng thạch, còn để cho nàng cùng các ngươi đi lấy. Muốn giết người diệt khẩu sao? Được, rất được, ta thật là muốn một trường vỗ chết các ngươi. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi nếu không thể cầu nàng thu hồi lời nói vừa rồi, ta cam đoan, các ngươi sẽ trở thành kẻ thù của tất cả trưởng lão ngoại môn cùng đệ tử ngoại môn. Nghe được lời nói Tào Hỏa, sắc mặt mọi người trắng bệch không một tia huyết sắc. Giang Thu Thủy hướng về phía lão nhân ôm quyền, cung kính nói, trưởng lão, tiểu cô nương kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Mặc kệ là thần thánh phương nào, Tào Hỏa quát lên, hiện tại, mỗi người các ngươi đi mượn năng lượng thạch, tìm bằng hữu của mình, còn có trưởng lão ngoại môn, nói rõ ràng chuyện các ngươi và tiểu cô nương đó với các trưởng lão. Vì lợi ích của chính bọn họ sẽ cho các ngươi mượn. Trưởng lão, con số thật sự hơi nhiều. Đây, mặt Giang Thu Thủy lộ vẻ khó xử, khổ sở nói, các ngươi muốn bị phế tu vi, trục xuất kiếm tông sao? Tào Hỏa lạnh lùng nói, nghe vậy, thân thể mọi người run lên. Bây giờ bọn hắn mới biết được việc này chính là chuyện lớn. Lập tức không dám nói nhảm, vội vã đi mượn năng lượng thạch. Trên đài, sau khi nghe xong câu chuyện Bảo Nhi cùng đám đệ tử ngoại môn, trong tim Dương Diệp giống như có một dòng nước ấm chảy qua. Hắn không nghĩ tới, tiểu cô nương trước mắt này lại tín nhiệm hắn như thế. Vì hắn, lại dám cùng người khác đánh cuộc mấy trăm ngàn năng lượng thạch. Hừ, lần này ta quyết không buông tha bọn họ đơn giản như vậy. Lại nghĩ giết ta diệt khẩu. Nghĩ đến đám đệ tử ngoại môn vừa nãy, Bảo Nhi càng nghĩ càng giận. Nàng, từ nhỏ đến lớn, còn chưa bị người nào khi dễ. Lão nhân lúc trước lần nữa xuất hiện trên sinh tử đài, chứng kiến Bảo Nhi còn chưa tiêu tan tức giận, trong lòng lão nhân hít một hơi, sau đó cười nói, Bảo Nhi, ngươi xem, ta đã cho bọn họ đi thu xếp năng lượng thạch, ngươi xem, những lời vừa rồi không tính nữa. Ngươi thấy đúng không? Bảo Nhi hừ một tiếng. Nói, ta sẽ không thu hồi lời nói vừa rồi của ta. Ta cho ngươi biết, các ngươi thua, nên trả ta năng lượng thạch. Các ngươi không muốn trả, còn muốn lừa gạt Bảo Nhi đến nơi vắng vẻ giết người diệt khẩu. Lão già, ta cho ngươi biết, gia gia ta đã trở về. Các ngươi nhất định phải chết. Sau này trưởng lão ngoại môn các ngươi cũng đừng hòng tới phủ phong tìm gia gia của ta cầu xin minh văn. Nghe được lời nói Bảo Nhi, nụ cười tào hỏa cứng đờ. Trong lòng đều đã thăm hỏi một lần cả nhà đám đệ tử ngoại môn này. Mấy chục người tự tìm đường chết thì thôi đi. Còn muốn liên lụy trưởng lão ngoại môn bọn họ. Lập tức nặn ra một nụ cười. Ôn nhu nói. Bảo Nhi, tiểu tổ tông. Việc này không liên quan đến trưởng lão ngoại môn chúng ta. Chuyện này đừng nói cho gia gia ngươi. Có được hay không? Không được. Bảo Nhi oán hận nói. Ta muốn nói cho gia gia. Đệ tử ngoại môn các ngươi khi dễ ta. Thấy Bảo Nhi lại tức giận. Tào Hỏa cũng không còn cách nào. Bà cố tổ trước mắt này. Người nào dám đắc tội đây? Khoảng chừng nửa canh giờ sau. Đám người Giang Thu Thủy tới. Lần này không chỉ bấy nhiêu đệ tử ngoại môn. Còn có bốn người trưởng lão ngoại môn mặc trường bào trắng xanh. Dương Diệp còn nhận ra một người trưởng lão trong đó. Chính là thiên trưởng lão. Nhìn thấy thiên trưởng lão. Dương Diệp vội vàng hướng về thiên trưởng lão thi lễ một lần. Thiên trưởng nhìn về phía Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó hai mắt rơi trên người Bảo Nhi. Mấy người bọn hắn vội tới đây thỉnh tội với tiểu ma nữ này. Lúc bốn gã trưởng lão ngoại môn nhìn thấy Bảo Nhi, sắc mặt bốn người hơi biến. Một tên trưởng lão mặt tròn trong đó hướng về phía Bảo Nhi cười cười. Sau đó lấy ra một chiếc nhẫn. Nói, Bảo Nhi, trong này có 1.900.000 viên năng lượng thạch. Ngươi, lấy ra không gian giới chỉ của ngươi. Ta sẽ lập tức chuyển cho ngươi. Nói đến 39.000.000 năng lượng thạch. Khuôn mặt người trưởng lão này đều co quắp một hồi. Đang rỉ máu trong lòng. Đó là trưởng lão ngoại môn cùng đệ tử ngoại môn vất vả kiếm ra. Bởi vì, lần đánh cuộc này, có thể nói toàn bộ ngoại môn đã hết sức sống rồi. Bảo Nhi hừ lạnh một tiếng. Cầm lấy giới chỉ của lão già. Sau đó đưa về tiểu yếm trước ngực. Vừa động tâm niệm, giới chỉ nhất thời phóng ra một hồi ngân quang. Một lát sau, Bảo Nhi đem giới chỉ trả lại cho lão già. Giống như nghĩ đến cái gì. Vừa đưa tay ra lại rụt trở về. Giơ lên giới chỉ trong tay. Nói, cái này cũng cho ta. Ngươi không có ý kiến chứ? Tay trưởng lão mặt tròn ngưng lại một hồi. Biểu tình trên mặt cực kỳ đặc sắc. Sau một lát, cười khan một tiếng. Nói, không có ý kiến. Đồng thời giận mắng trong lòng. Các ngươi là lũ khốn kiếp. Xem ta trở về xử lý các ngươi. Một cái không gian giới chỉ. Giá trị 10.000.000 kim tệ đấy. Cứ như vậy mất đi. Cách chương.